Chương 330 học một chút, đây mới thực sự là bức vương. Hắn đang làm gì? Hắn là nghĩ cứu Sổn Tở sao? Ha ha, chẳng lẽ vị này thần bí quốc vương không biết hiện tại tại Sổn Tở đã bị thần khí khống chế sao? Chỉ cần Sổn Tở bị công kích, nàng liền sẽ bộ phận địch ta mà tiến hành phản kích. Cho hay muốn đăng chàng không biết cái này thần bí ma đạo quốc quốc vương, có thể hay không chịu được Sổn Tở điên cuồng phản kích đây. Đen nhánh thịnh điện thành viên khi nhìn đến Vương Mặc Bạch một thân một mình đi tới Sổn Tở trước người sau, rồi rít bày ra một cái xem kịch vui tư thái, chuẩn bị xem ma đạo quốc thần bí quốc vương ứng đối như thế nào bị thần khí khống chế Sổn Tở. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người mang theo nhẹ nhàng như vậy tâm tính. Cùng đen nhánh thịnh điện đội trưởng đứng sóng vai rẻ xì rẻ xù mẹ ấy, khi nhìn đến tay cầm ma kiếm Vương Mặc Bạch đi tới Sổn Tở trước người sau khi dừng lại, đôi mắt đẹp lần hai co rút nhanh. Bởi vì Vương Mặc Bạch càng ngày xít tới gần, trong tay nàng thần khí 390 khuynh quốc khuynh thành càng rung rung đến có chút lợi hại, phảng phất là bị nào đó loại thần lực kiềm chế, phát ra hoảng sợ kêu gào như vậy. Mặc dù đây chỉ là rẻ xì rẻ xù mẹ ấy suy đoán, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này ma đạo quốc thật sự nguy hiểm, chính là lúc này đi tới Sổn Tở trước người nam nhân thần bí. Quả nhiên cùng nguyên văn trong một dạng đây. Đi tới Sổn Tở trước người Vương Mặc Bạch lệch một túi đầu, lập tức giơ tay lên chính là một trường đẩy ra. Chỉ nghe hoành mà một tiếng, Sổn Tở ứng tiếng ngược lui ra ngoài. Chật, trước một mực túi đầu đứng bất động Sổn Tở lập tức ngẩng đầu lên, khi nhìn đến Vương Mặc Bạch sau khi xuất hiện, nàng lập tức hai mắt tỏa sáng, kích động la lên. Mặc Bạch đại nhân lử, không đúng. Ta vừa vặn giống bị công kích ngắn ngủi kích động sau. Sổn Tở đột nhiên tuét miệng khát máu cười một tiếng, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng chỉ cần bị công kích, nhất định phải giết chết Mặc Bạch đại nhân đâu. Cách đó không xa đen nhánh thịnh điện thành viên khi nhìn đến Vương Mặc Bạch lại đẩy thoáng cái Sổn Tở sau, từng cái nhất thời không nhịn được cười lớn. Cái này ma đạo quốc quốc vương có chút ý tứ a, biết rất rõ ràng Sổn Tở bị khống chế, lại còn đi đẩy Sổn Tở, chẳng lẽ hắn không biết, kia sợ sẽ là một cái như vậy đơn giản động tác, cũng sẽ bị Sổn Tở coi là công kích, từ mới bắt đầu phản kích sao? Ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này quốc vương rất mạnh, không nghĩ tới lại là cái gì cũng không biết. Tay mơ an tĩnh nghe được sau lưng không ngừng truyền ra tạp âm, một mực như lâm đại địch rẻ xì rẻ xù mẹ ấy đột nhiên quay đầu, quát lạnh, sự tình. Không có người nhóm thấy đơn giản như vậy người nam nhân này. Rất mạnh, không đợi đen nhánh thịnh điện thành viên kịp phản ứng, bị Vương Mặc Bạch đẩy thoáng cái Sổn Tở đột nhiên tung người nhảy lên, hiện ra hết ba khí thanh âm lập tức vang dội mảnh này thiên không. Mặc Bạch đại nhân, ngươi chuẩn bị xong sao? Lời còn chưa dứt, Sổn Tở liền trực tiếp biến thân toàn vũ trang hình thái, tay cầm thần khí cấp vũ khí sở phủ ịt lạn sở đón Vương Mặc Bạch liền nhanh như thiểm điện mà liều chết xung phong. Xuống. Vương Mặc Bạch liền đứng tại chỗ, nguy nhưng bất động. Sổn Tở biến thân toàn vũ trang hình thái trong phút chốc, hắn càng là nhàn nhã nhắm hai mắt lại. Trong chớp mắt, từ trên trời hạ xuống Sổn Tở liền liều chết xung phong đến Vương Mặc Bạch trước người, trong tay sở phủ ịt lạn sở càng là nhắm thẳng vào Vương Mặc Bạch mi tâm. Oanh kinh thiên động địa một tiếng nổ vang chút nào không dấu hiệu truyền ra, ngay sau đó chính là một vòng kinh khủng khí sóng quần quận bắt phương, mặt đất càng là tại Sổn Tở kinh khủng này trong một kích ầm ầm sụp đổ ra một cái đường kính 100 mét hô to. Hố to trong, Vương Mặc Bạch văn phong bất động đứng tại chỗ, không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể lại coi thường Sổn Tở công kích, cái này, chuyện này tốt, thật là mạnh. Đen nhánh thịnh điện thành viên khi nhìn đến Vương Mặc Bạch lại coi thường Sổn Tở công kích, không phát hiện chút tổn hao nào ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ, từng cái cả kinh con ngươi mở to, sắc mặt hoảng sợ. Không đợi đen nhánh thịnh điện thành viên phục hồi tinh thần lại, càng làm bọn hắn rung động một màn xuất hiện. Tại Sổn Tở công kích trước liền nhắm hai mắt lại Vương Mặc Bạch, đột nhiên mở cặp mắt ra, lập tức nhàn nhạt mở miệng nói, Sổn Tở, tỉnh dậy đi. Tiếng nói rơi xuống, hai đạo gần như thực chất hóa thần thánh ánh sáng lập tức từ trong mắt của hắn lóe một cái rồi biến mất. Chật, trước một giây còn bị thần khí khống chế Sổn Tở liền vạn phần hoảng sợ mà trợn to cặp mắt, rồi sau đó chật vật từ trên cao rơi xuống, toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, mất hết hồn vía mà nói năng lộn xộn nói, ta đây là thế nào, ta vậy mà hướng chí cao vô thượng Mặc Bạch đại nhân ra tay công kích. Nhìn nằm dạp trên mặt đất Sổn Tở, đứng sau lưng Vương Mặc Bạch cửa thành bên dưới ẻ rèn hơi sáng thoáng cái cặp mắt, hơi lộ ra kinh ngạc nói, quả nhiên thần quyền lực có thể áp chế. Thế giới cấp đạo cụ khuynh quốc khuynh thành sao nói như vậy, thế giới thụ quả thực mặc dù đều là thế giới cấp quả thực, nhưng uy năng lại có thể bao trùm hậu thế giới cấp đạo cụ trên so với Esgen đám người nhẹ nhõm bình tĩnh đến. Đen nhánh thịnh điện tất cả mọi người chính là khi nhìn đến sổn tờ vậy mà thoát khỏi thần khí khống chế nằm sấp tại Vương Mặc Bạch dưới chân sau, từng cái chấn kinh đến con ngươi đều thiếu chút nữa lòi ra, làm sao có thể. Hắn lại đem sổn tờ khống chế giải trừ cái này, đây tuyệt đối không thể nào. Khuynh quốc khuynh thành chính là thật. Thần khí A bất kể là ai bị thần khí khống chế, trừ phi chết, nếu không cũng không thể sẽ bị giải trừ khống chế chẳng lẽ. Người nam nhân này cũng giữ có thần khí thậm chí bao trùm với khuynh quốc khuynh thành thượng thần khí có thế, khả năng sao cái này một lần, khiếp sợ không chỉ có chỉ là rẻ xỉ rẻ xù mệ sau lưng đen nhánh thịnh điện thành viên, toàn bộ ở lãn giáo quốc người bao gồm rẻ xỉ rẻ xù mệ ấy, đều vào giờ khắc này trợn mắt hốc mồm nhìn hoàn toàn bị giải trừ khống chế xôn tờ. Hoàn toàn không để ý ở lãn giáo quốc đám này thổ dân nhóm khiếp sợ, đem xôn tờ trên người khống chế tinh thần giải trừ hết sau. Vương Mặc Bạch trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Sôn Tờ, trầm giọng nói, mặc dù đó cũng không phải ngươi chủ ý, nhưng bị đối phương thần khí khống chế chính là ngươi thất trách. Cho nên, chuyện này sau khi kết thúc, phạt ngươi trở về trong lòng đất đại mộ diện bích một cái tháng lui ra đi. Là Sôn Tờ run thanh em gật đầu đáp ứng, vốn còn muốn mở miệng nói chút gì nàng, khi nhìn đến Vương Mặc Bạch đã bước đi ra ngoài, trực diện ở lãn giáo quốc đại quân mà đi sau, nàng không có chút gì do dự. Quả quyết xoay người trở lại ma đạo quốc trong trận doanh. Một thân một mình hướng đi ở làn ba. Chín giáo quốc đại quân Vương Mặc Bạch, một bên mục tiêu minh sát hướng đen nhánh thịnh điện thành viên chỗ phương hướng đến gần, một bên Phong Khinh Vân đạm nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng bước tới cùng lên đi. Bất chuyện nhìn một mình hướng đi ở làn giáo quốc đại quân Vương Mặc Bạch thân ảnh, Skizikuzo cổ hai mắt toát ra ánh sao, kích động nói, và... Bức ô tràn đầy Mặc Bạch ca ca đẹp trai nhất cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ coi như bình tĩnh, vô một cái bên người có chút ngộng bức xạ cả mộ tổ, nhàn nhạt nói, xạ cả mộ tổ, học một chút, đây mới thực sự là bức vương xạ cả mộ tổ thân thờ gật đầu một cái, tình cảnh này, hắn là thật cảm giác mình cùng các vị đang ngồi ở đây có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đứng ở Esgen cùng ủ trí hạ mã đạ dạ bên trong một vị nhiệt huyết ngu ngốc rất dứt khoát, hướng thẳng đến Vương Mặc Bạch thân ảnh gầm hét lên, có thể hay không chớ đem danh tiếng đều cướp, để cho chúng ta cũng uy phong thoáng cái à, này.